Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 930. Thứ 10 bát phong thư. 17. Vụ cấm gia tình huống. Khương Đông Diệp cũng hiểu biết một ít. Cùng bản thân giống nhau cũng là lưu thủ nhi đồng. Thuộc loại nuôi thả lớn lên. Khác nhau ở chỗ, Khương Đông Diệp cho dù là nuôi thả đều có thể tự học thành tài. Mà Vu Cấm nếu không phải là Khương Đông Diệp ở đầu tháng 3 trung khảo thời điểm cho hắn tiến hành. Rồi một loạt đột kích huấn luyện, phỏng chừng ngay cả Hải Thành nhị trung đều khảo không lên. Vu Cấm mạo hiểm đại phiêu lưu xuất ra, phỏng chừng là theo người trong nhà nháo bài. Ta không nghĩ thượng A, đến trường có ý gì? Theo ta kia bùn nhão nâng không thành tường bộ dáng, ba mẹ ta mỗi lần thấy đều huấn ta. Trong nhà có đại tỷ làm tấm gương, bọn họ liền cảm thấy ta đây cái tiểu nhi tử phi thường hoàn khố. Dứt khoát, ta liền thành vì bọn họ trong tưởng tượng nhân, học lên không lên đều thờ ơ. Vu Cấm khịt khịt mũi, vỗ vỗ Khương Đông Diệp bả vai, ngươi theo ta không giống với. Ngươi đại ca tuy rằng quanh năm suốt tháng không trở lại, khả ít nhất vẫn là quan tâm của ngươi, ta tỷ trừ bỏ biết tìm ta cha. Liền thích ở ba mẹ trước mặt cáo trạng, ta không phải là thích một cái tiểu cô nương sao, đến mức bị trở thành tin tức thống đến ba mẹ trước mặt đi sao. Vu Cấm nói ủy khuất, theo Khương Đông Diệp, chẳng qua là nháo nhất thời khí, ngươi thích nàng sao? Ta muốn là không thích nàng, ta đã sớm xin lỗi a. Nói, tiểu Diệp tử, ngươi có hay không thích quá một người nữ sinh a? Vu Cấm lời nói nhường Khương Đông Diệp vì hiểu ra lần nhân sinh của hắn luyến ái sự giống như là một chương giấy trắng. Theo ký sự khởi chính là bình bình đạm đạm hào không gợn sóng. Trừ bỏ cố định vài cái ngoài, cái khác đều là dâu ria. Không cần nhớ kỹ, ai, người di động vang, Vu Cấm nhắc nhở nói. Mở ra di động, ấn đập vào mắt liêm là một cái bắt mắt tin nhắn. Ở sao? Dưỡng thương dưỡng thế nào? Ta có đạo đề mục sẽ không? Ngươi giúp ta tính tính. Hình ảnh JPG. Đến từ Tiểu Ninh, Vu Cấm ta liếc liếc mắt một cái. Tiểu Ninh ai vậy? Có phải không phải cái nào thân mật muội tử? Khương Đông Diệp đè xuống bộ đàm. Nói, Trương Tẩu, giúp ta đóng gói này nọ. Thông chi lão tử tức khắc đem Vu Cấm cùng này nọ ngay cả nhân mang bao tha đi. Không. Tiểu Diệp tử, ta sai lầm rồi, ta không bát quái còn không được sao? Ngươi khả ngàn vạn đừng đuổi ta đi a! Ta hiện tại đã thân vô su, nếu như bị ngươi đuổi đi lời nói, ta sẽ ăn ngủ đầu đường, thần lệ câu hạ. Xem Trương Tẩu đều có điểm không đành lòng, Vu Cấm dắt tay áo của hắn, kêu rên nói, Tiểu Diệp tử, ngươi hãy thu lưu ta một đoạn thời gian đi, của ngươi ân tình. Ta về sau nhất định gấp bội trả lại cho ngươi. Nếu ngươi muốn lấy thân báo đáp, ta cũng đồng ý, lấy thân báo đáp, khụ khụ, cho tiểu thiếu gia cùng nhị thiếu cái kia. Trương Tẩu vụng trộm ngắm hai mắt, giống như phát hiện bất quá thì đại sự. Không ngờ như thế cho tiểu thiếu gia là riêng đến tìm nơi nương tựa nhị thiếu. Khương Đông Diệp lạnh mặt, đem Vu Cấm tha ra phòng, diễn đủ không? Tiểu Diệp tử vẫn là bạo lực như vậy. Bất quá ta thích cốt, hắn không làm cơ, ta lại không phải cố ý nhìn lén, không nói đừng nói, làm chi phát giận, Tiểu Ninh vừa thấy chính là cái muội tử, vì muội tử, hy sinh huynh đệ, cũng là túy túy, Khương Đông Diệp nói, thu lưu ngươi có thể, bất quá ngươi muốn nhường ta nhìn thấy của ngươi giá trị của ta giá trị không phải bãi ở chỗ này. Sao, giúp ngươi che gió che mưa? Làm của ngươi bảo tiêu thế nào? Đề nghị của Vu Cấm bị Khương Đông Diệp nhất phiếu phủ quyết. Hắn đáng chết đảng đơn độc chọn năng lực còn không bằng hắn. Đem Vu Cấm phóng ở bên người giống như là một quả bom hẹn giờ. Chẳng những đối bản thân không có bất kỳ trợ giúp, còn có thể ở thời khắc mấu chốt tha bản thân lui về phía sau. Trừ đội hữu, hắn không cần thiết, ta đây nấu cơm, ngoặc kép, hết chương.